Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, một kiếm đoạn sát khí, chương 311, một kiếm đoạn sát khí, Tề Thiên Phong bầu trời, chiến đấu kịch liệt nhưng đang tiếp tục, cuồng phong đảo qua, một đoạn bán long nửa giao chi khu lộ ra đám mây, sát khí quanh quần, cư nhiên đem trong hư không ngân bạch lôi quang xé rách rơi, cuồn cuộn uốn lượn ở giữa. Hiện ra hết giữ tận thái độ. Ngươi còn muốn chiến? Ngoặc kép, thanh âm lạnh như băng truyền ra. Dần dần, cực sát ác giao rồng thủ trên. Một cái phách tuyệt thân ảnh xuất hiện. Vũ Tĩnh Huyết một tay chỉ kích. Trên người bao phủ lạnh như băng tím đen sát khí. Giống như là nắm trong tay giết chóc ma thần vậy. Đại biểu cho khí tức tử vong nở rộ. Rung động nhân tâm. Lúc này, ánh mắt của hắn hướng phía trước phương nhìn lại. Đôi mắt sắc bén, tựa hồ có thể đem trọng trọng lôi quang xuyên thủng. Ông, phiến lôi quang tán đi. Chậm rãi hiện ra Lận Thiên Trùng thân ảnh của. Không giống với Vũ Tĩnh Huyết khí phách sắc bén. Lận Thiên Trùng ánh mắt trầm xuống. Tay ô trong ngực, khi thì ho nhẹ vài tiếng. Không chút nào mới vừa lăng thiên tư thái. Khí tức hư nhược rồi không ít. Người nắm trong tay diệt thế thần lôi. Đích xác cường hãn. Riêng cực sát khí đều phải bị vỡ ra. Nếu là ngươi ta đơn độc đánh một trận, ta vô pháp còn hơn ngươi. Vũ Tĩnh Huyết thanh âm của Trung cuối cùng mang theo một tia tán thưởng. Nhưng Lận Thiên Trùng nghe đến lời này, thần sắc không có chút nào cải biến. Tâm niệm vi động, đại biểu cho hủy diệt ngân bạch lôi mũi nhọn nở rộ. Lần thứ hai bao phủ thân thể của hắn, hướng bốn phía chậm rãi mang tất cả lái đi. Vũ Tĩnh Huyết thấy như vậy một màn, không khỏi lắc đầu, mở miệng nói, Lận Thiên Trùng, của ngươi linh hải đã bị hao tổn, nếu là tái chiến, chỉ sợ ngươi suốt đời tu vi, đều phải hủy hoại chỉ trong chốc lát, như vậy có ý nghĩa gì? Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn rời qua, rơi vào Tề Thiên Phong đỉnh, lúc này, đỉnh núi chu vi chỗ, đã xuất hiện tùm bóng người. 3000 Tĩnh Thiên Quân, người bị âm lãnh sát khí, cầm trong tay binh khí, ngồi cưỡi máu ngựa, chỉ là cổ thiết huyết khí tức, thì nắm trong tay toàn bộ thế cục. Về phần chân núi chỗ, vẫn là có trọng binh đóng ở, con số khổng lồ, dĩ nhiên đạt đến 30 vạn chi chúng. Đừng nói là một đạo nhân ảnh, cho dù là văn nhuế răng trùng, cũng nghĩ muốn rời đi nơi đây. Thân ta cực âm sát khí. Sát khí không ngớt, thực lực không ngừng, mặc dù ngươi lần thứ hai khôi phục đỉnh thái độ, chung quy cũng muốn bại vào tay ta. Ngươi thân là Lưu Vân Hoàng triều nhân vật truyện ký, một thân sửa khó được, chẳng đến đây thần phục với ta. Ta ngươi dưới sự liên thủ, tương lai nhất định có thể vấn đỉnh chân linh đại lục. Vũ Tĩnh Huyết lại nói một tiếng, lần này, hắn nổi lên ý yêu tài. Lận Thiên Trùng thực lực rất mạnh, có thể nắm trong tay diệt thế thần lôi, giết diệt vạn vật, nếu không phải Vũ Tĩnh Huyết có thể vĩnh vô chỉ cảnh nuốt chững âm lãnh sát khí. Trận chiến này, thắng bại hay là hai nói. Sở dĩ, Vũ Tĩnh Huyết muốn nhận hạ Lận Thiên Trùng, về cho mình sử dụng, tăng cường thực lực của chính mình. Đạo bất đồng, bất tương là mưu, ta Lận Thiên Trùng mặc dù là chết trận, cũng sẽ không thần phục với ngươi. Lận Thiên Trùng lạnh giọng gầm lên, khổng lồ lôi ưng chi ảnh hiện lên, toát ra một đạo cao vút chi âm. Được, ta đây liền ban thưởng ngươi vừa chết. Ngoặc kép, Vũ Tĩnh Huyết hai tròng mắt âm trầm, cuồng gió thổi qua, thân ảnh của hắn lập tức tiêu thất, trong sát na xuất hiện ở Lận Thiên Trùng trước mặt, sát khí mang tất cả, trực tiếp xuyên thủng lôi ưng thân ảnh, đồng thời, có đáng sợ kích ảnh thiểm lược mà qua. Đâm thẳng Lận Thiên Trùng trong ngực. Thấy thế, Lận Thiên Trùng sắc mặt kịch biến. Lôi quang quét ngang, ở tiếp xúc kích ảnh trong nháy mắt, lập tức vỡ vụn rơi. Căn bản vô pháp ngăn trở này một công thế. Kích ảnh tung bay, tới gần đến trước mắt hắn. Hôm nay bắt đầu, Lưu Vân Hoàng triều trung, lại vô Lận Thiên Trùng tên. Vũ Tĩnh Huyết thanh âm trang nghiêm, phảng phất ở tuyên đọc thẩm lý và phán quyết nói như vậy. Kích ảnh điên cuồng về phía trước, đem Lận Thiên Trùng huyết nhục vỡ ra, phun tuôn ra cuồn cuộn tiên huyết. Thấy một màn này, Dương Viêm đám người trợn to hai mắt, trái tim điên cuồng run rẩy, muốn ra tay, thân thể lại bị sát khí bao phủ, căn bản khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trái lại bên kia, Thần Phục Vũ Tĩnh Huyết một đám gia tộc thế lực chủ nhân, không khỏi là vẻ mặt vẻ phấn khởi. Lận Thiên Trùng chính là Tề Thiên Phong cực mạnh người, nếu là hắn đã chết, Tề Thiên Phong lại vô cường giả, sẽ tùy ý bọn họ tàn sát chu diệt. Vù vù hô, kích ảnh nhấc lên cuồng phong, đem Lận Thiên Trùng tóc bạc thổi bay. Hắn cặp mắt kia mâu cũng không nhìn về phía Vũ Tĩnh Huyết, mà là quét mắt Tề Thiên Phong, tinh mang lóe ra, tựa hồ đang đợi cái gì. Vũ Tĩnh Huyết, người mượn vô tận sát khí mới vừa rồi chiến thắng Lận tiền bối, ta thực sự không hiểu nổi, người ở đâu ra tự tin, dám can đảm nói ra câu này đại nghịch bất đạo chi nói. Ngoặc kép, điện quang thạch hỏa ở giữa, một đạo hồn hậu chi âm quanh quẩn lái đi, vang vọng hư không, càng vang vọng cả tòa hoàng thành. Mọi người nghe thế thanh âm quen thuộc, đều theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng mà trong tầm mắt của bọn họ cũng toát ra vô số kim sắc kiếm quang, gió lốc mà lên, đem trọng trọng sát khí phá vỡ, thẳng nhưng đâm về phía Vũ Tĩnh Huyết đầu. Toái, ngoặc kép, Vũ Tĩnh Huyết xem cũng không nhìn liếc mắt, miệng phun lạnh âm, lành lạnh mũi kích đem kim sắc kiếm quang xé rách. Dư uy vẫn còn, vẫn là đâm về phía Lận Thiên Trùng, muốn đẩy Lận Thiên Trùng vào chỗ chết. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, nhưng ở mũi kích phá không một sát, màu vàng kia kiếm quang lần thứ hai nổi lên, chồng chất đầy khắp núi đồi, đột nhiên hóa thành một thanh Lăng Thiên kiếm, kiếm ảnh toái khoảng không, gắt gao ngăn cản mũi kích chi quỹ tích. Vũ Tĩnh Huyết nhíu mày, vừa muốn có động tác, ở trước mắt hắn lại có lưỡng đạo quang mang đột nhiên lóe ra. Một người là sương mù ánh sáng, quang lồng hấp hư không, đem khắp thiên địa đều bao trùm ở, hóa thành một cái trăm mét du long chi khu, long ngâm đại trận, cư nhiên nhường thiên địa linh lực đều run rẩy. TRUIENCUATUINET. Mà một khác người là cổ đồng ánh sáng, huyền phù ở Tề Thiên Phong bầu trời, như đến từ thượng cổ vậy, ánh sáng cô đọng, khí tức du dương, chậm rãi đáp xuống lúc, tự một tòa vạn trượng núi cao hạ xuống, chấn áp chư thiên vạn vật. Này ba đạo chấn động hư ảnh đồng thời xuất hiện ở hoàng thành nghìn vạn lần đám người ngạc nhiên chú mục dưới, ngạnh sinh sinh ngăn cản Vũ Tĩnh Huyết đáng sợ kích ảnh. Cuồng loạn khí tức đảo qua, khiến cho cả tòa Tề Thiên Phong đều chiến run một cái, run giọng rung trời. Vũ Tĩnh Huyết thân thể bất động, phương thiên họa kích thu hồi, ánh mắt rơi vào Lận Thiên Trùng phía trước, tâm niệm vừa động, ngang ngược oai thế, đem cuồn cuộn bụi mù thổi tan mở ra, hiện ra Sở Hành Vân Trương tuấn giật như yêu khuôn mặt. Chỉ thấy hắn đứng ở Lận Thiên Trùng trước người, trưởng nhiếp bầu trời, ba đạo chấn động hư ảnh huyền phù ở sau lưng, vừa phun hút một cái, đều có thể đưa tới thiên địa chi động, thanh thế cuồn cuộn, đoàn người không khỏi là nghẹn họng nhìn chân chối. Vạn hư toái kim kiếm trận, du long ngưng linh trận, bất động la vương cổ trận, này tam đại linh trận, cư nhiên tất cả đều kích hoạt rồi. Tiết Đương không ngắm nhìn hư không, mang trên mặt vẻ hưng phấn thần sắc. Ngày đó, Sở Hành Vân xuất ra ba chương linh trận đồ, nhưng Tiết Đương không quay chung quanh Tề Thiên Phong, bày ba tòa kinh thế linh trận. Này linh trận chi mắt trận, từ lâu bố trí được, lại chậm chạp không khải linh, đem ba người triệt để kích hoạt. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Sở Hành Vân ly khai chỉ chốc lát, cuối cùng nhất cử kích hoạt tam đại linh trận, đồng thời lấy linh trận oai cứu Lận Thiên Trùng. Chuyến này chỗ này cử thực tại kinh người, ba tòa lục cấp đại trận, đáng ta một kích oai ngã cũng xem là tốt. Vũ Tĩnh Huyết ánh mắt nhìn về phía Sở Hành Vân, chân mày khơi một cái, đang nói cười khẩy nói, chỉ bất quá cũng chỉ là không sai mà thôi. Dứt lời, Vũ Tĩnh Huyết bước về phía trước một bước. Trong sát na, sát khí phóng lên cao. Đoàn người chỉ thấy Vũ Tĩnh Huyết trong cơ thể phảng phất xuất hiện một cái dữ tợn ác giao chi ảnh. Khí tức hoành tuyệt, phủ xuống ở ba đạo chấn động hư ảnh trên người. Khiến cho ba đạo hư ảnh điên cuồng rung động. Coi như tùy thời đều có thể tiêu tán rơi. Ba tòa lục cấp linh trận, đều không thể áp chế Vũ Tĩnh Huyết. Tiết Đương Không sắc mặt của bị kiềm hãm. Vũ Tĩnh Huyết thực lực, quá cường đại, nhường hắn có vẻ ngưỡng vọng thiên địa cảm giác. Phảng phất chỉnh một mảnh thiên địa, đều do hắn nắm trong tay. Không người có thể lay động nửa phần. Cảm giác làm sao? Ngoặc kép, Vũ Tĩnh Huyết đem sát khí thu hồi. Hai tay khoanh trước ngực trước, cười nhạt nói. Ở trong mắt của ta, này ba tòa linh trận, như thùng rỗng kêu to. Ngươi còn thủ đoạn nào nữa? Mặc dù thi triển ra, hắn lúc nói chuyện, đầu hơi vung lên, cuối cùng mang có vài phần nghiền ngẫm màu sắc, muốn đùa bỡn Sở Hành Vân với vỗ tay ở giữa. Thấy thế, Sở Hành Vân cũng không giận nộ, bàn tay nhẹ nhàng về phía trước mơn trớn. Ông minh tiếng vang lên, ở trong lòng bàn tay của hắn, có 50 lũ u mây tía hơi thở, chạy lên hư không, hòa làm một thể, hóa thành một đạo ánh sáng. Tồn tại ở trong hư không, bất động, mơ hồ tỏa ra sáng ngời. Thấy đạo quang mang này, mọi người bày, bao quát Mặc Vọng Công cùng Lận Thiên Trùng, đều là sửng sốt một chút. Đạo tia sáng này, rất quỷ dị, có khí tức, phảng phất cùng này phiến thiên địa không hợp nhau. Người đã như yêu cầu này, ta đầy thì thỏa mãn ngươi. Sở Hành Vân phun ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Lòng bàn tay hư nắm, đạo kia u tử quang hoa nở rộ, hóa thành một cái khổng lồ chi hư ảnh, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Này hư ảnh, cả người tràn ngập ra u tử quang hoa, cao tới cây số, dường như thần linh vậy, dâng trào đứng thẳng với giữa thiên địa, ngũ quan cương nghị, tự có thể xem thấu 3000 hồng trần, nhìn thẳng thiên địa chân đạo. Ngừng, ngoặc kép, Sở Hành Vân vi thanh quát khẽ. Thần linh hư ảnh thân thể rung động hạ, ngũ thải quang hoa tuôn ra, bao phủ ba đạo chấn động hư ảnh, cư nhiên nhường ba đạo hư ảnh dung hợp ở tại cùng nhau. Ánh sáng trọng tố, hóa thành một thanh năm màu kiếm, linh trận, cư nhiên có thể dung hợp. Tiết Đương Không đầu một tạc, còn cho là mình xuất hiện ảo giác, nhưng mà, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, Sở Hành Vân, lần thứ hai động. Hắn chạm ở trên hư không trung, đem tay phải chậm rãi giơ lên, như kiếm, không một tia một hào linh lực, chỉ những cái này thôi. Vậy khinh nhưng tảo hạ, ông, hư không truyền đến nhất thanh muộn hưởng. Sau đó, ở tất cả mọi người nhìn kỹ dưới, tôn thần linh hư ảnh, giơ lên năm màu kiếm, kiếm phong nếu quang, lấy lăng thiên hám địa chi thế, chậm rãi quét qua này phiến hư không. Kiếm ảnh xảo túng tức thệ, mới vừa ra kiếm, liền biến thành hàng vạn hàng nghìn quang vượng. Người ở tại tràng, thậm chí là trên mặt đất một con kiến hôi. Đối mặt với một kiếm này, thân thể, chưa từng có bất kỳ dị dạng. Riêng một tia linh lực, cũng không có nhấc lên rung động. Phô trương thanh thế, Vũ Tĩnh Huyết Tịnh không có cảm giác được không khỏe. Trong đầu, không khỏi xuất hiện ý tưởng như vậy. Nhưng ở nơi này một cái chớp mắt, bao phủ tề thiên phong sát khí mây đen, bị vỡ ra tới, xuất hiện một đạo cao to vết kiếm, vết tích như nước gợn nhộn nhạo, chỉ là sát na, liền đem hết thảy sát khí đều chôn vùi rơi. Một luồng gai mắt ánh dương quang, từ trên bầu trời hạ xuống, rơi vào Vũ Tĩnh Huyết trên mặt của, đồng thời, cũng rơi vào hoàng thành nghìn vạn lần đám người trên mặt. Không nóng, ấm áp, lộ ra một tia ấm áp. Này một cái chớp mắt, to như vậy tòa hoàng thành, nhất thời vắng vẻ. Mọi người ngắm nhìn đạo kia gầy thân ảnh, miệng mở, trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Sát khí tiêu thất, bị Sở Hành Vân một kiếm chặt đứt. Hết chương.